99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670, chương 671. Mụ mụ, ta muốn Lục Thúc Thúc. Lệ Tư Thừa lại nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng về phía nàng lắc đầu. Tô Thiên Từ trung quy là nhịn không được, đem vừa mới Lệ Tư Thừa đào tại nàng trong chén gạch cua hướng Lệ Giản Khiêm trong chén kẹp tới. Nói ra, đại tô ăn chút, ăn rất ngon đấy. Lệ Giản Khiêm thấp mắt nhìn thoáng qua, có chút cao hứng, nhưng là cũng không lập tức ăn. Kẹp một chút đồ vật khác về sau, mới chậm rãi bới cơm. Ăn chung xuống dưới, ăn ngon không? Bình thường thôi đi, hiện tại ta đều không phải rất thích ăn. Là ngươi kín đáo đưa cho ta, ta mới ăn. Lệ Giản Khiêm bới cơm, cố ý cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Tô Thiên Từ buồn cười. Lệ Tư Thừa thì là ở một bên cười thầm. Có ý riêng nói, ta khi còn bé cũng không có như vậy chết vì sĩ diện. Lệ Giản Khiêm mặt đỏ lên, không vui mà trừng mắt liếc hắn một cái. Hai ba lần đem trong chén cơm ăn xong sau, liền hạ xuống ghế. Hô, ta ăn no rồi. Nói xong, liền soạt soạt soạt chạy. Chờ Lệ Giản Khiêm chạy xa, Tô Thiên Từ mất hứng, đưa tay tại Lệ Tư Thừa trên lưng bấm một cái, nói ra, đó là con trai ngươi, với ai cáu kỉnh đâu. Ngây thơ, Lệ Tư Thừa có chút ủy khuất ba ba sờ lấy bản thân eo, nói ra, rõ ràng chính là tiểu tử kia cùng ta cáu kỉnh, ngươi sao không đánh nó nha. Đánh ta làm gì? Tô Thiên Từ trừng mắt liếc hắn một cái, đem hắn đẩy, liền quay đầu lại ăn cơm đi. Lệ Cận Nam trông thấy bọn họ tình cảnh như vậy, bên môi kéo lên nụ cười, cúi đầu ăn cơm, rốt cục đã trở về. Trước kia Tô Thiên Từ, sau khi cơm nước xong, Tô Thiên Từ đuổi Lệ Mặc Sâm mang Lệ Giản Khiêm đi chơi, mình thì là đi tiểu gia hỏa trong phòng. Lệ Giản Khiêm không có mở đèn, tia sáng phi thường lờ mờ. Tiểu gia hỏa chính một người một thân cô đơn đang ngồi ở ghế phía trước vẽ tranh. Phát giác được Tô Thiên Từ tiến đến, lập tức liền đem tập tranh đắp lên. Tô Thiên Từ mở đèn, trông thấy hắn đặt ở hai tay phía dưới họa bàn, nhẹ nhàng đóng cửa cửa, đi tới, đang vẽ cái gì? Tô Thiên Từ thanh âm êm dịu, đi tới tiểu gia hỏa bên người, nửa cúi người đến, nhìn thoáng qua hắn giấu ở dưới tay tập tranh, cho mụ mụ nhìn thấy được hay không? Lệ Giản Khiêm nghe thấy, có chút không vui. Lắc đầu, đây là ta bí mật, mụ mụ không nên nhìn. Tô Thiên Từ bật cười, vuốt vuốt tóc hắn, tiểu chút chít, còn bí mật, mụ mụ, mặc dù ta vẫn là cái tiểu hài tử, nhưng là ta cũng là có bí mật có được hay không? Lệ Giản Khiêm không vui mà mím môi một cái, đưa nàng tay đánh rớt, chúng ta đại tô trưởng thành, đều có bản thân bí mật nhỏ không cho mụ mụ đã biết. Tô Thiên Từ một mặt yêu thương, tại hắn sau lưng trên giường nhỏ ngồi xuống. Người không thích ba ba sao? Ta chán ghét hắn. Lệ Giản Khiêm không vui, phi thường không vui. Vì sao? Vì sao? Lệ Giản Khiêm cũng không biết vì sao. Chính là không thích, chính là chán ghét. Dựa vào cái gì hắn tìm nhị tô nói chuyện, cũng không tìm chính mình nói chuyện? Dựa vào cái gì hắn cho nhị tô mở con cua, không cho hắn mở? Lệ Giản Khiêm trong lòng không công bằng, nhưng là lời này, hắn hết lần này tới lần khác lại nói không nên lời. Một đôi non nớt tay nhỏ, ôm trong ngực tập tranh, Lệ Giản Khiêm lặng lẽ móp méo miệng, đợi ngày mai, để cho ba ba mang bọn ta đi chơi có được hay không? Đại tô muốn đi nơi nào chơi? Lệ Giản Khiêm lắc đầu, trong lòng không nói ra được ủy khuất, nói ra, không muốn, ta mới không cần cùng hắn đi. Ta muốn Lục Thúc Thúc. Mụ mụ, người giúp ta gọi điện thoại cho Lục Thúc Thúc có được hay không? Lục Thúc Thúc mới sẽ không như vậy đối với hắn. Lục Thúc Thúc đối với hắn khá tốt, chỗ nào giống người này? Đối với hắn không tốt đẹp gì. Ban ngày có việc, còn có 7 càng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.